Chương 11, Sái Bảo Tham Lang. Triệu Thần nhìn thoáng qua chúng binh sĩ, thấy bọn họ đều xoay người dưới yêu kỵ, đối với Bộ Tâm Sai mấy người nói ra, được rồi, chúng ta cũng xuống yêu kỵ nghỉ ngơi một hồi đi, thời gian dài tọa ở trên mặt này cũng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Điện hạ ngươi nói quá đúng, ai nha, ta có thể đã sớm ngồi không yên, cái này yêu kỵ không tốt đẹp gì, cùng ta ra cái kia kém xa, ta cảm giác mình cái mông đều tọa sưng lên. Triệu Thần vừa dứt lời, U Dạ Thương liền không kịp chờ đợi vừa trách móc bên xoay người hạ yêu kỵ. Nhà ngươi đó là cái gì yêu thú bắt cấp yêu thú, chúng ta lúc này mới 5 cấp yêu thú có thể so sánh sao? Thưởng thức cơ quan chơi đồ hắc lân ảnh ngay vậy, liếc mắt, vẻ mặt khinh bỉ nói. Ai cũng vậy, ba vị thân vương đại nhân cũng quá hẹp hòi điểm, sẽ đưa điện hạ cùng ta nhóm vài cái 5 cấp yêu thú làm tọa kỵ. U Dạ Thương hoàn toàn không để ý hắc lân ảnh khinh bỉ, tự mình nói. Ly Biệt cũng khinh bỉ nhìn U Dạ Thương liếc mắt, mở miệng nhổ nước bọt nói, ba vị thân vương đại nhân nếu như tiễn mấy người chúng ta giống như nhà người một dạng bắt cấp yêu thú, làm cho điện hạ tới đánh thiên uy tướng quân. Sợ rằng bệ hạ đều muốn nhúng tay, an gian cũng phải có cái hạn độ. Bắt cấp yêu thú nhưng là địch nổi tinh hải kỳ cao thủ, đem ra đánh một cái nho nhỏ thiên uy tướng quân. Chẳng khác nào đại pháo đánh muỗi, quả thực lãng phí. Nói cũng phải. Chẳng qua điện hạ cái này đánh một cái nho nhỏ hợp quốc tiểu tiểu nhân thiên uy tướng quân, cũng không cần thiết đem chúng ta đều mang đi, thương cảm ta còn tại hạ chú đây, đồ ăn cũng còn không sốt tốt, liền bị phá quân cho kéo tới. U Dạ Thương đi tới Triệu Thần bên người, làm ra một bộ không nói hỏi thương thiên khổ bức dáng dấp. Điện hạ mệnh lệnh, ngươi không có bất kỳ phản bác chỗ trống. Bộ Tâm Sai lạnh lùng nhìn U Dạ Thương. Nha thất sát. Ngươi thực sự là một điểm hài hước cảm giác cũng không có. A U Dạ Thương bất đắc dĩ buông tay một cái. Không phải thất sát thật không có hài hước cảm giác, mà là tham lang ngươi quá cản rỡ, quyết định của điện hạ không phải ngươi có thể nghị luận. Cách đừng nhìn thoáng qua U Dạ Thương, nhàn nhạt nhắc nhở. U Dạ Thương còn chưa kịp nói, bên cạnh thưởng thức trong tay cơ quan chơi đồ hắc lân ảnh, đột nhiên đem một cái chơi đồ chi chu, quăng U Dạ Thương trên mặt, nhờ vào đó ngăn chặn U Dạ Thương miệng. A đây là cái gì chi chu ghê tởm, phốt phô ảnh, ngươi dọa ta một hồi. U Dạ Thương một bà kéo dương nanh múa vướt chi chu, tức giận nhìn hắc lân ảnh. Gọi danh hiệu cô tinh. Tham lang, điểm ấy dùng để đùa đồ chơi nhỏ, có thể sợ đến ngươi ta cũng không tin đây. Hắc lân ảnh chẳng đáng cười, nếu như một cái nho nhỏ chi chu, đều có thể hù được tham lang, cái kia thái dương sợ rằng đều muốn từ phía tây đi ra. Nhìn tham lang bốn người trong lúc đó giữa hai bên đùa giỡn phá, Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, không kiềm hãm được cũng hồi tưởng lại đời trước cùng chiến hữu cùng nhau cãi nhau ầm ĩ lẫn nhau phá trong cuộc sống. Nam nhân tình hữu nghị cùng nữ nhân hoàn toàn khác nhau, có chút nam nhân tình hữu nghị chính là như vậy càng là phá, cảm tình thì càng tốt. Cái gọi là bạn xấu, không ngoài như vậy. Triệu Thần cười cười nói, lần này bản điện hạ sở dĩ mang bốn người các ngươi đến. Là muốn cho các ngươi trước giờ lịch luyện một chút. Sớm một chút thấy máu, đối với các ngươi mới có lợi. Lại nói các ngươi đều là ta Đại Lương Vương triều trong thiên tài, tự tiểu trúc cơ. Hơn nữa ra thế phi phàm, tin tưởng có không ít phòng thân bảo vật. Tự bảo vệ mình tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Điện hạ, ngươi đây là đang hại chúng ta phòng thân bảo vật sao? Hữu Dạ Thương một bộ ngươi một cái cao phú soái còn hại chúng ta nghèo điểu ti bộ dạng. Triệu Thần khỏe miệng không khống chế được rút ra, rất muốn một cước đá vào U Dạ Thương trên mặt của. Ngươi nhưng là đường đường Đại Lương Vương triều hữu tướng quân con trai độc nhất, danh phủ kỳ thật cao phú soái, ngươi nếu là được nghèo điệu thì, khắp thiên hạ có thể xưng là cao phú soái, chỉ sợ cũng không có mấy. Đúng Ly Biệt vô cùng giải khai Triệu Thần ý tứ, một cái tát vỗ vào U Dạ Thương trên lưng, đưa hắn đánh không thở nổi. Khao y, phá quân ngươi kèm chút đem ta đánh chết. U Dạ Thương bất đắc dĩ nhìn Ly Biệt. Đem ngươi đánh chết tốt nhất, đỡ phải nhĩ lao là ném mấy người chúng ta mặt. Hắc lân ảnh không chút lưu tình nói. Triệu Thần thổ một hơi, cố nén đoán U Dạ Thương một cước xung động, nói ra, bản điện hạ luôn luôn là thưởng phạt phân minh, lúc nào bạc đãi quá các ngươi lần này qua đi bản điện hạ nhất định sẽ luận công ban thưởng. Các ngươi tại lần này tổn thất bao nhiêu, bản điện hạ tuyệt đối sẽ cho các ngươi sở hữu bồi thường, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thua thiệt. Hắc, điện hạ kỳ thực tham lang yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có một thân cùng điện hạ trang phục và đạo cụ không sai biệt lắm binh khí áo giáp là được rồi. U Dạ Thương trà sát xoa tay, hai mắt sáng lên nhìn triệu thần khiếu thiên kỳ lân giáp cùng bích huyết du long kích, xem như vậy quả thực vừa muốn đem nó một khẩu nuốt vào. Bộ tâm sai mấy người vì vậy trong mắt thả tinh quang, bọn họ có thể đều là cao phu soái, không nói khác, ở nhãn lực phương diện này nhưng là số 1 số 2, liếc mắt liền nhìn ra triệu thần khải giáp binh khí, bao quát giày đều là đứng đầu nhất bảo bối. Sợ rằng ở trên đời này cũng không có vài món. Triệu thần chân mày cau lại, trong mắt nhất mâu tiêu ý hiện lên, nói ra, các ngươi muốn cùng bản điện hạ một dạng binh khí áo giáp có thể chỉ cần các ngươi cầm ra đồng đàn ở dê công tích, chính là binh khí áo giáp lại có gì vấn đề tạ ơn điện hạ. Bộ tâm sai mấy người trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Từ nhìn thấy triệu thần cái này thân trang bị, bọn họ nhưng là trông mà thèm đã lâu. Hiện tại có cơ hội lấy được, để cho bọn họ sướng đến phát rồ rồi. Mấy canh giờ sau, triệu thần thấy mọi người nghỉ ngơi xong bị, đứng dậy phóng người lên tọa kỵ. Mọi người thấy triệu thần cưới tọa kỵ biết sẽ lên đường, vì vậy cũng liền vội vàng cưới tọa kỵ. Được rồi, chuẩn bị xuất phát, nhớ kỹ thiên uy tướng quân là bản điện hạ. Triệu thần ra lệnh. Đã biết điện hạ bộ tâm sai mấy người cùng kêu lên đáp. Triệu thần giơ lên bích huyết du long kích, lớn tiếng nói, mọi người nghe lệnh, lần này đi vào hợp quốc, tất muốn chém sát thiên uy tướng quân, công phá hợp quốc thủ đô, huyết tẩy vương thất, nó là tiên huyết cọ rửa ta đại lương vương triệu bại quân xỉ nhục, bằng không bọn ta thể không trở về kinh. Theo đại hoàng tử điện hạ, chém sát thiên uy, huyết tẩy vương thất, cho ta đại lương, rửa nhục ly biệt dẫn đầu dơ lên binh khí hô lớn. Theo đại hoàng tử điện hạ, chém sát thiên uy, huyết tẩy vương thất cho ta đại lương, rửa nhục bộ tâm sai mấy người cũng vội vã dơ lên binh khí hô to. Theo đại hoàng tử điện hạ, chém sát thiên uy, huyết tẩy vương thất cho ta đại lương rửa nhục ba thiên kỵ binh dơ lên binh khí cùng nhau giống to hơn. Xuất phát triệu thần đem bích huyết du long kích hướng hợp quốc phương hướng chỉ một cái, ngẫu nhiên thúc ngựa dẫn đầu phi nhanh đi ra ngoài. Bộ tâm sai mấy người theo sát phía sau. Ba thiên kỵ binh cũng trong nháy mắt từ yên tĩnh đến di chuyển, phi nhanh mà ra, mang theo một mảng lớn bụi mù, hình thành một cái màu đất cự long. Cầu thả cầu vượt tốt.